Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy cái bóng đen đó đang cầm cái nón blue của con Nở quay quay. Rồi hiểu luôn, nó lạnh toát người, nằm đợi nắng lên mới dám dậy đi học. Thế là tụi mình mới không cho là bị hoa mắt nữa. Tụi mình bắt đầu sợ sệt. Ba nhỏ bạn mình xin chuyển phòng, nhưng ký túc xá full phòng không chuyển được. Nên thế là ông ấy đem lên mấy nhánh xương rồng cho tụi mình treo. Từ lúc treo, tụi mình thấy đỡ hơn, nhưng con Nờ lại có những biểu hiện khá kỳ lạ. Số là từ lúc phòng mình treo xương rồng thì nó có nhiều biểu hiện khác thường và còn gặp nhiều chuyện xui xẻo nữa. Có một bữa phòng mình đang đi bộ ra ngoài ăn tối chung với nhau, đang nói chuyện rôm rả thì tự nhiên con Nờ cáu gắt lên. Bọn mình thấy lạ vì đâu có ai chọc ghẹo gì nó đâu. Rồi tự nhiên nó nói không ăn nữa, nó về phòng trước. Tụi mình cũng chỉ là chắc nó buồn chuyện gia đình gì đó. Về tới phòng mới nổi gai ốc. Nó không bật điện, ngồi thu lưu trong một góc tối trên giường của nó, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ nữa. Tụi mình vào, nó cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó nhìn vào tường. Sáng hôm sau nó bình thường trở lại. Bọn mình thay đồ đi học chung. Nó nói để nó đi sau, rồi tụi mình cũng đi học bình thường. Lúc về thì nghe ông quản lý khu ký túc xá nói con Nở bị té cầu thang chảy máu đầu. Bọn mình hoảng hồn lên hỏi nó, thì mặt nó cứ sao sao, không biết giải thích thế nào đây. Tụi mình nói, nó thôi nghỉ ngơi đi, có nhức đầu quá thì chiều nghỉ thêm buổi nữa. Còn chuyện kỳ lạ xảy ra ở phòng nữa. Vì cả phòng rất tiết kiệm điện, nên mỗi ai khi ra cuối cùng thường hay tắt quạt, tắt đèn phòng mới ra hết. Nhưng kỳ lạ là, mấy hôm từ khi treo xương rồng, đèn điện quạt khi đi nhớ tắt rồi, mà khi về lại mở sáng hết cả lên, quạt thì quay vù vù. Tụi mình cứ đổ thừa nhau là quên tắt. Rồi có bữa, cả đám đi với nhau, mình là người thò tay vào tắt hết rồi khóa cửa. Mình nói to, với tụi nó là tao cúp cầu dao rồi đấy, tụi bay đừng có mà đổ thừa tao nữa. Lúc về thì ôi thôi, điện sáng loáng, quạt cứ vù vù. Mình nghĩ lại thì có ai chọc ghẹo nữa đâu. Hậu quả là cuối tháng, tiền điện tăng gấp đôi, còn con Nờ cứ kêu nhức đầu, nhức mỏi tay chân, nhức vai. Người nó sáng ngủ dậy thấy có vài vết bầm. Mẹ nó lo quá, chạy từ dưới Gia Lai lên, đưa nó đi bệnh viện khám, bác sĩ nói không bị gì. Còn nó từ một đứa nói nhiều vui vẻ nhất phòng thành một đứa gắt gỏng, mình cũng không hiểu sao nữa. Có lần nhỏ trong một phòng dẫn một đứa em trai lên khoảng 4 tuổi, nó vừa bước vào phòng mình khóc toáng lên, tay thì chỉ con Nờ. Dỗ mãi không nín, nhưng đưa nó ra ngoài, nó nín, mắt vẫn hướng về phía con Nờ. Thấy lạ quá, còn bạn mình tưởng nhóc về luôn. Đồ ăn thức uống mà để trong phòng thì lạ lắm. Cơm hộp mua về, cứ để tới trưa, bị hư bị chua. Sữa hay nước ngọt mở nắp ra để ngoài mà không uống liền là bốc mùi lên, xùi xùi mấy cái bọt gì ghê lắm. Còn việc nhìn thấy bóng đen đó thì không còn chỉ xuất hiện nhiều chuyện lạ đó. Rồi cuối cùng, đến một hôm, mọi thắc mắc của tụi mình được giải đáp. Có một hôm, con Nờ nó bị nhức đầu quá, không đi học nổi. Toàn thân nó mệt mỏi, chán nóng hầm hập. Nó nghỉ học bữa đó. Hôm sau là chủ nhật, mẹ nó lại từ quê lên. Lần này, mẹ nó không đưa nó đi khám bệnh nữa, mà dẫn cả phòng bọn mình và nó đi xe buýt, tới thẳng một ngôi chùa ở Nhơn Trạch. Ngôi chùa mình xin phép giấu tên. Ngôi chùa ấy không lớn lắm, nhưng phải đi bộ khá xa. Vào cái hẻm rất ngoằn ngoèo, hỏi thăm rất nhiều người thì khoảng 10 giờ trưa mới đến nơi. Đến nơi thì thấy có khá đông người xếp hàng. Có rất nhiều xe du lịch, xe hơi đậu một hàng dài, mà lúc nãy mình cứ tưởng trong hẻm này có đám cưới. Mình thấy biển số đến từ khắp nơi, 51, 52, 60, 61, khá là nhiều. Mình thắc mắc là vì nay đâu phải ngày lễ gì của Phật giáo, mà ngôi chùa cũng khá bình thường, sao lại có nhiều người đến như vậy? Phòng mình xếp hàng khá dài. Tới khoảng 12 giờ trưa thì thầy ra ngoài ăn cơm, bắt gặp con N đang đứng xếp hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net